Phúc Đức Thiên Quan, chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thoáng một cái đã qua, đã là 2 năm về xô vực ngoại chiến tranh y nguyên tàn khốc. Hỏa Lô cung bên trong mỗi ngày đều có đại lượng tu sĩ thi thể đưa tới đốt tan. Điều này cũng càng phát ra nói rõ Hoàng Thiên tích lũy đủ chiến công liền trốn đi thanh tu chiến lược là chính xác, trừ mỗi nửa năm liền đến một nhóm từ Cửu Châu truyền vận tới được Phúc Thần, sẽ tìm đến chính hắn một tiền bối học tập kinh nghiệm, làm sao điên cuồng cho người ta chúc phúc, lại còn sống, chính là một cái điển hình, cơ hồ không có người tới quấy rầy. Long Xương Thế Tử mặc dù muốn Hoàng Thiên đi theo quân tác chiến, dù sao Hoàng Thiên đối với hắn mà nói xem như linh vật một dạng tồn tại. Có thể Hoàng Thiên tại Hỏa Lô cung bên trong nói mình sắp đột phá lục phẩm cảnh giới, ở nơi này đoạn thời gian. Còn nói thành tựu lục phẩm về sau, liền sẽ thuận theo mà đi, cái này dạng hết kéo lại kéo, Long Xương Thế Tử liền không tiếp tục phái người đến mời. Mà lại Hoàng Thiên vậy chuẩn bị trở lại Cửu Châu đi. Mà đại thiên thế giới chiến trường chính cái này một bên, Trấn Nhạc Linh Vương đã đem Nghi Minh Thần núi đầu nhập đối phương đại thiên, diễn hóa thành rồi một đạo châu lục. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Cửu Châu nương tựa theo Trấn Nhạc Linh Vương cái này neo định, vậy mà sống sờ sờ bắt đầu vận chuyển toàn bộ đại thiên thế giới, tiến hành na di tới gần. Bất quá vũ trụ vị trí mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây vận động, loại này tới gần, chính là tương hỗ, tại pháp tắc xu thế cùng thời điểm, liền sẽ sinh ra một cỗ siêu việt pháp tắc lực hấp dẫn, cuối cùng dung hợp lẫn nhau. Đến như đối phương âm minh cảnh giới hoàn toàn cùng Cửu Châu liên thông. Bởi vậy, chiến trường chính một mực tại U Minh, các loại dị giới tà thần, vậy bắt đầu từ U Minh phản công Cửu Châu, thậm chí thỉnh thoảng có ngụy trang, lén qua đến Dương Thế đến, có đại náo một trận, cũng có ẩn núp học tập, nhưng rất nhanh bị Thành Hoàng chờ giám sát thần linh cho bắt đến rồi. Nhưng chiến trường chính một mực không có đột phá đến Dương Thế mà đi. Nhưng lập tức liền như thế, cũng là tiêu hao rất lớn, đặc biệt là Tam Giới Sơn phụ cận. Đột nhiên xuất hiện một chút thời không hành lang. Có thông hướng Man Hoang Châu, có thông hướng Thiên Yêu Châu, còn có thông hướng Phách La Châu, thậm chí vực ngoại đại thiên thế giới đều có. Trong lúc nhất thời, liên tiếp các lộ thành hoàng đều muốn bắt đầu kiếm quân bị, liên hợp xung quanh thần linh, thành lập binh mã, phòng hộ đề phòng kéo đến đây. Từng cái tông môn nhỏ càng là người tâm hoảng sợ, cũng may Hoàng Thiên có dự kiến trước, đem Hoàng Thiên dãy núi phong núi. Không tiếp tục để ý chuyện ngoại giới, mà phong sơn về sau, cũng không có quân mệnh điều lệnh, cưỡng ép điều động, bao nhiêu xem như bảo vệ một bộ phận tiểu yêu tính mạng. Thứ hai, tiểu thiên thế giới cùng Hoàng Thiên dãy núi tương liên, tiểu yêu đến tiểu thiên thế giới riêng phần mình phát triển, nơi đó yêu thần man nhân sống chung hòa bình, vậy mà so Cửu Châu còn muốn ôn hòa một chút. Bây giờ phát triển tiên đạo, Lưu Trường Sinh tại tiểu thiên giới truyền bá chức lục tiên đạo, làm khoa nghi đạo tràng. Cung phụng thần linh, tại trên Hoa Sơn thành lập đạo viện, truyền thụ các bộ lạc vu sư chuyện tu tiên, đã bắt đầu chậm chạp tăng lên trên thế giới hạn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt trần có thể thấy chính là, Lưu Trường Sinh tại tiểu thiên thế giới đột phá thành tựu kim đan, đảo dược tiên tử cũng ở đây trên mặt trăng tu thành nguyệt cung thần linh. Nguyên bản đỉnh tiêm tầng thứ thực lực, bắt đầu trở nên càng ngày càng phổ biến. Như là đã khâm tính ngưỡng cửa, tự nhiên muốn sinh ra mây ngưỡng cửa, bởi vậy thế giới pháp tắc bắt đầu đổi mới, dung nạp lực lượng hạn mức cao nhất cung tổng lượng, vậy bắt đầu chậm rãi tăng lên, thậm chí toàn bộ tiểu thiên thế giới không gian, cũng ở đây vững bước khuếch trương. Chính là bởi vì thiên đạo dựa theo Hoàng Thiên cho pháp môn, ngày đêm không ngừng thôn phệ hư không bong bóng, bụi bặm thiên thạch, gia tăng bản nguyên. Hoàng Thiên còn đem 8 cái có thể phát triển thành tiểu thiên thế giới bán vị diện hư không bong bóng bao ngoài cho hắn người, bây giờ giống như 8 cái rác hút, không ngừng tại vực ngoại hư không ăn uống. Mà Hoàng Thiên lại đem Hoàng Thiên dãy núi cùng tiểu thiên thế giới thông đạo vững chắc, Hoàng Thiên dãy núi đại thiên thế giới nguyên khí, dần dần chảy vào trong đó. Nhiều như vậy phương diện tương hỗ xúc tiến thành tựu, tiểu thiên thế giới có thể vững bước tăng lên, hướng về trung thiên thế giới cất bước. Cũng là ở trong tầm tay rồi. Bởi vậy thiên đạo đối Hoàng Thiên càng ngày càng ngoan ngoãn phục tùng. Tùy tiện Hoàng Thiên đưa tiểu yêu hoặc là tu sĩ tiến đến, đồng thời còn làm đặc thù đối đãi bản giới con dân, ngược lại càng phát ra qua loa cho xong, gặp một lần thượng giới lai sứ, liền lập tức cho hậu đãi đối đãi. Bất quá như thế không cần mặt mũi, cũng là Hoàng Thiên tỉ mỉ thuần hóa kết quả. Ngoại giới như vậy biến hóa, Hoàng Thiên Hoàng Khôi lại tại trung thiên thế giới bên trong, ổn định phát huy. Hoàng Thiên không làm việc đàng hoàng, không ở giới này làm cái sơn thần làm, lại làm sông thông thiên long thần, chủ trì sóng biếc thủy phủ, danh xưng sóng biếc đại tiên. 2 năm qua đi, Thủy Viên Đại Thánh Y Nguyên Trục không ra ngoài phủ, một lòng luyện đan, chỉ là tâm tính càng phát ra cổ quái, tính tình càng ngày càng táo bạo, nhưng khí tức càng phát ra cao thâm nhỏ. Phúc Lân tiên nhân truyền thụ hắn tiên đạo công pháp, tự nhiên không thể nào là toàn thiên, chính là có tai họa ngầm, hắn lúc đầu viên hầu, từ không thể hàng phục nhà mình tâm viên, trước kia tu luyện yêu đạo, xem như nhục thân tu luyện, thần thông tự sinh, bây giờ tu luyện tính công, lại không thể thu phóng tự nhiên, bởi vậy tu vi càng cao thâm, liền càng phát ra nóng này. Mà Hoàng Thiên từng ngày cảm ứng đến Thủy Viên khí tức tăng cường, chỉ cùng Thái Hà Hàn Huyên trò chuyện, hỏi lúc trước truyền thụ cho hắn khí tiên pháp môn tiên ra cái gì bộ dáng, nội tình, vấn đề Thái Hà cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là một vị tiên nhân. Hoàng Thiên cũng không sợ cái gì tiên nhân cấp bậc cao hơn trung thiên thế giới, muốn giáng lâm chỉ có thể hóa thân, nhiều nhất nguyên thần cảnh giới lời nói, Hoàng Thiên thật đúng là không nhất định sợ. Mặc dù vượt cấp chiến đấu sảng văn sáo lộ đã quá hạn, nhưng vẫn là có người dính chiêu này. Hoàng Thiên mấy cái thần thông đều 10 phần tả môn, huống hồ còn có Hoàng Khôi tại, hắn thành rồi nguyên thủy bảo châu khí linh, thì càng không sợ, đến rồi liền có thể để lại cho hắn tới. Bởi vậy ổn thỏa điếu ngư đài, bây giờ sông lớn bên trong tu luyện hóa rồng pháp nhiều hơn, trong đó nhất là có thiên phú vẫn là cá chép nhất tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có thể nói, cá chép chính là thích hợp tu luyện loại này hóa rồng công pháp. Bởi vậy viên thứ hai thủy đức thủy vận vảy rồng, Hoàng Thiên vậy thuận lợi tu luyện được rồi. Một mảnh vảy rồng chính là trúc cơ thực lực, 2 mảnh chính là kim đan, 3 mảnh chính là nguyên thần, 4 mảnh chính là độ kiếp, 5 mảnh liền có thể hóa thành chân long. Bởi vậy Hoàng Thiên bộ thân thể này đã bắt đầu hóa thành màu trắng giao long, xem như thất phẩm thần linh. Cùng sơn thần quyền hành tương đương. Mà Hoàng Khôi cũng ở đây lợi dụng thiên ma cùng từng cái tản lão ra ra chiếc nhẫn tiểu yêu nhóm chơi đến quên cả trời đất, ngược lại là không có làm cái gì phá hư, ngược lại là đi theo Khổng Huyên xử lý lấy phiên địa. Mặc dù không có tìm được chấn nước vọng nguyệt tê giác nhất tộc tổ địa yêu động, tìm tới chấn động pháp bảo, nhưng vẫn như cũ lấy xảo, luyện hóa một bộ phận đại địa bản nguyên, bây giờ phun ra nuốt vào giới này sát khí, được không tự tại. Mà Hoàng Thiên coi đây là neo điểm, vậy thuận lợi lấy Hoàng Thiên hư không nói chương, thành lập đối ứng không gian hành lang, chỉ là cùng tiểu thiên thế giới tương liên, cũng không thể trực tiếp liên tiếp đến nhà mình hỗn độn châu bên trong không gian, không phải giới này thiên đạo phát giác, Hoàng Thiên nhưng không có biện pháp cùng thuần hóa tiểu thiên thế giới một dạng cùng trung thiên thế giới bình thường kiên cường. Mà trung thiên thế giới một bên khác, Lãng Lãng núi, Nguyên Mưu động, Chí Vượn trong bộ tộc, thiếu nữ tế trong ngực mang thai dòng dã 24 tháng về sau, cuối cùng từ dưới nách sinh hạ một con. Đây chính là tân lão cáo, tân di cửu chuyển thế chi thân. Cách chương.